Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1898, chương 1894 quý gia tiệc tối. Náo nhiệt phi phàm, tam, Mộc Quân Tinh nói tới đây mắc kẹt. Trực tiếp đứng ở tại chỗ. Nhíu mày, hơi có chút buồn rầu hồi tưởng. Hắn chỉ nhớ rõ buổi chiều thời điểm quản gia cảnh cáo không cần đi trêu chọc nam nhân kia. Sau đó ở hắn mọi cách truy vấn hạ, rốt cuộc hỏi ra tới nam nhân kia là gọi là gì. Lúc này lại cấp quên mất, Mộc Vân Nhân cũng không thèm để ý. Cái này trên thực tế họ Quý người nhiều đi, gặp được một cái hai cái cũng rất là bình thường. Nàng đứng ở Mộc Quân Tinh bên người, đang muốn làm hắn không nghĩ ra được nói. Cũng đừng lao lực suy nghĩ. Nhưng cũng đúng là ở ngay lúc này, ta nhớ ra rồi. Tỷ, người kia họ Quý, kêu Quý cái gì mặc? Ta chỉ biết quản gia hình như rất sợ hắn, làm ta không cần trêu chọc hắn. Mộc Quân Tinh mở miệng. Hắn nói những lời này thời điểm hiển nhiên không có đem cảnh cáo để ở trong lòng. Ở hắn xem ra, bọn họ Mộc gia ở kinh thành nói như thế nào cũng không yếu a. Còn cần sợ hãi một cái họ Quý nam nhân. Mấy năm nay gian, hắn nhưng cho tới bây giờ không có xem qua người kia. Mộc Vân Nhân nghe thấy Mộc Quân Tinh những lời này quay đầu lại nhìn về phía Mộc Quân Tinh. Bắt lấy Mộc Quân Tinh tay. Trong mắt có chút kích động. Bỗng nhiên liền minh bạch hôm nay vì cái gì nàng ba ba sẽ làm nàng tới Quý gia. Hơn nữa thái độ còn như vậy kỳ quái. Nếu này hết thảy đều là thật sự lời nói, người nói chính là thật vậy chăng? Quân Tinh, Mộc Vân Nhân mở miệng lại lần nữa dò hỏi, ân. Đương nhiên, ta nhưng cũng không nói dối. Có một nói một, có hai nói hai. Mộc Quân Tinh đĩnh đĩnh bộ ngực. Một bộ ngươi đến tin được ta bộ dáng. Mộc Vân Nhân thấy vậy không khỏi nhanh hơn bước chân đi hướng yến hội trung ương, vội vàng muốn biết là thật là giả. Phía sau Mộc Quân Tinh còn lại là vẻ mặt mộng bức, nhìn chính mình tỷ, như thế nào một cái hai cái phản ứng đều như vậy đại. Hẳn là học hắn, bình tĩnh điểm tương đương. Mộc Quân Tinh lắc lắc đầu, không sao cả, đi theo cùng nhau đi vào Quý gia yến trong sảnh. Quý gia yến hội đại sảnh không ngừng tụ lại người tới. Mọi người đều dựa theo hàng ngày kịch bản bắt đầu nhàm chán hàn huyên. Trên mặt mọi người đều là bạn tốt. Nói chuyện phiếm không khí thập phần vui sướng. Nhưng là trên thực tế trong lòng suy nghĩ cái gì? Không ai biết. Bọn họ hiển nhiên tâm tư đều không ở nói chuyện phiếm chuyện này thượng. Lực chú ý đều ở chỗ Quý Như Ngọc mở tiệc đến tột cùng là vì chuyện gì? Thư mời thượng chỉ là viết muốn thông chi một kiện chuyện rất trọng yếu. Chẳng lẽ là thông chi Quý gia rốt cuộc thấp hơn hạ kiêu ngạo đầu? Lựa chọn bị gồm thâu. Đại đa số người đều lựa chọn yên lặng xem diễn. Ăn dưa xem diễn. Bảo trì khoảng cách nhất định. Lẳng lặng xem muốn phát sinh sự tình gì. Đương nhiên là có cơ hội nói. Cướp đoạt một chút thịt cũng là tốt. Đại lão ăn thịt. Bọn họ theo ở phía sau uống điểm canh thịt nhặt điểm xương cốt. Cũng đủ làm chính mình phì nhiêu lên. Như Ngọc lại nói tiếp. Người cùng nhà của chúng ta Vân Nhân trước kia vẫn là đồng học đi. Này hôm nay mở tiệc đến tột cùng là vì sự tình gì? Có không hơi chút cho ta điểm nhắc nhở? Mộc Phụ đứng ở Quý Như Ngọc bên cạnh thử. Hắn còn ở lắc lư không chừng. Do dự mà đến tột cùng nên như thế nào chiến đội? Mộc Phụ vẫn luôn đều đang nhìn Quý Như Ngọc biểu tình. Như là tưởng từ Quý Như Ngọc biểu tình bắt giữ đến cái gì, hai người nói chuyện thanh âm nói lớn. Không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. Thực tự nhiên những người khác đều dựng lên lỗ tai nghe. Bao gồm vừa mới tiến vào Mộc Vân Nhân. Mộc Vân Nhân ánh mắt có chút nóng cháy. Nhìn về phía Quý Như Ngọc, nguyên bản còn không chuẩn bị nói cái gì, Quý Như Ngọc bỗng nhiên sắc mặt vừa động, ánh mắt đều Mộc Vân Nhân trên người thu hồi, cũng không có gì. Chỉ là tưởng giới thiệu một người cho đại gia nhận thức. Quý Như Ngọc một bộ rất là ngượng ngùng. Sắp giới thiệu chính mình người trong lòng bộ dáng. Hết chương.